xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 494, Uy Phong Quý Phi. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, các người đọc sách không phải vì cầu công danh. Nói cái gì trong sách tự có hoàng kim ốc tự có nhan như ngọc, ở đây mắng bản cung hai câu coi là liền có thể phong hầu bái tướng sao. Tỉnh đi, không bằng hỗn trở về đọc đọc vì nước vì dân sách vở trước lấy một cái tốt công danh lại nói. Mắng bản cung dạng này một nữ tử các ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt mang cảm giác, rất có cảm giác thành tựu, trong lòng nghĩ là cao cao tại thượng hoàng quý phi thì thế nào? Còn không phải sẽ bị các ngươi mắng chết, được rồi, bản cung sẽ không đi chết, bản cung sẽ sống thật tốt, rất tức giận. Bay lên chém bản cung a, bản cung liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh đến a, đường quả rút ra nhuyễn kiếm. Một kiếm chém vào trên tường thành, hòn đá kia nháy mắt bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng, đá vụn vẩy ra xuống, nhìn đến trong lòng mọi người hãi nhiên. Bản cung thế nhưng là giết qua người, năm đó Hiên Viên Mặc bị ám sát, cái kia hai mươi mấy cái tử sĩ, có hơn phân nửa đều bị bản cung một kiếm cắt yết hầu. Nàng nhíu mày, lướt mắt những cái kia sắc mặt trắng bệch liên tục bận bịu lui lại, mặc trường bào người đọc sách nhẹ giọng cười nói, thế nào, sợ. Không nghĩ tới đi, bản cung còn có như vậy võ nghệ, đều nói qua các ngươi kiến thức quá mức thiền cận. Các ngươi đọc nhiều năm như vậy sách có thể đọc lên cái gì thành tựu, cũng cùng nó người khác đồng dạng, chỉ thấy mặt ngoài, không có nghĩ qua ở trong đó cất giấu cái gì bí mật a, các ngươi liền không có nghĩ tới, bản cung đường đường một hoàng quý phi. Vì sao muốn cùng không phải hoàng thượng nam nhân khác tầm hoan tác nhạc còn như thế cao điệu tại ngự hoa viên đi dạo, chuyện như thế truyền đi, chẳng phải là cho người ta gãi tay cầm. Thiên Tần Quốc muốn giết chết bản cung người quá nhiều, bản cung cứ như vậy ngốc tùy ý các ngươi bắt tay cầm. Chẳng lẽ không phải ngươi bản tính dâm loạn, có người lấy dũng khí nói. Đường quả lắc đầu cười khẽ, bản cung đã là hoàng quý phi, vì sao muốn làm loại chuyện đó, nói không chừng sẽ còn bị ghi vào lịch sử, bị về sau người ngàn ngàn vạn vạn năm mắng, tội gì muốn như vậy. Đừng nghe nàng ăn nói linh tinh, nàng đây là tại vì chính mình rửa sạch tội danh. Đường quả nhìn xem người kia cười khẽ một tiếng, cùng là nữ tử, ngươi vậy mà như vậy không cho phép ta, ngươi mặc bất phàm, hẳn là cái kia cái nào hầu môn phu nhân a, làm sao? Không muốn nhìn bản cung như thế tùy ý, không để ý thế nhân chỉ điểm. Yên tâm đi, về sau ngươi còn có rất nhiều không muốn nhìn, cả một đời cũng không có cách nào chỉ ra chỗ sai tới, bản cung hôm nay dám đứng ở chỗ này, liền không sợ bị người mắng, cũng không sợ bị người chỉ điểm. Các ngươi có thể làm thơ, biên ca dao, các loại thoại bản đến mắng bản cung sẽ không vì vậy mà ảo não, ngược lại sẽ dùng lực trào phúng các ngươi, một đám ngu xuẩn dân đen. Đám người nghe được nữ tử kia lời nói, đều là sắc mặt trắng nhợt. Tại dĩ vãng, bất luận là cô gái nào, bị mắng hai câu, liền chịu không được, nếu không chính mình đâm đầu xuống hồ tự sát, nếu không nhốt tại trong nhà treo ngược tự sát. Bọn hắn thật không có nghĩ tới, bị toàn thành người mắng, còn có thể mỉm cười mắng trở về, mắng bọn hắn á khẩu. Không trả lời được nữ tử, da mặt này coi là thật so tường thành còn dày hơn. Hiên Viên Mặc vội vàng chạy đến, liền nghe được nữ tử kia đối phía dưới vô số người mắng nhau tràng cảnh, đối mặt vô số người chửi rủa, nàng không những mặt không đổi sắc còn một bộ trào phúng bộ dáng, đem tất cả mọi người khinh bỉ một cái khắp. Hắn đứng vững tại nguyên chỗ, nắm đấm nắm chặt lại, nàng vậy mà như thế hấp dẫn người, vì cái gì hắn lúc trước không có phát hiện đâu. Trong mắt của hắn mỏi nhừ, bây giờ hết thảy, không phải liền là hắn một tay thúc đẩy sao? Phía dưới có hoa tầng bên trong nữ tử đi, các ngươi tới nơi này, có phải là hay không muốn đến nhìn xem cao cao tại thượng hoàng quý phi, vậy mà so với các ngươi còn không bằng. Đường quả ngưng tụ đám kia nữ tử, không, bản cung cùng các ngươi là khác biệt bản. Cùng không xem thường các ngươi thân phận, lại nghĩ chế giễu các ngươi đi tới nơi này hành vi. Cách chương,